Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, đánh giết. Thật đẹp. Phía sau Toto nhìn lấy cái này một đóa hoa anh đào, không kiềm hãm được mở miệng nói, mà liền tại nàng ra miệng đồng thời, Bạch Vũ trong nháy mắt thì xoay người qua đến. Chỉ là tại Bạch Vũ xoay người lại trong nháy mắt, sắc mặt của nàng trong nháy mắt cũng là đại biến. Miêu sư đệ, cẩn thận. Bạch Vũ lúc này vốn định đem cái này một đóa trong suốt hoa anh đào mượn hoa hiến Phật lấy cấp Tô Tô, nhưng là tại Tô Tô xuất khẩu về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt quay người. Sau đó hắn liền phát hiện đằng sau lại có hai con yêu thú hướng về hắn gầm thét tập kích tới. Lúc này Bạch Vũ vung tay lên một cái, cái kia hoa anh đào liền trực tiếp bị hắn cấp đặt ở trong không gian giới chỉ đi. Sau đó Bạch Vũ quay người, hắn một gậy đánh ra, trực tiếp hướng về trong đó một con yêu thú đánh giết tới. Nhưng là cái này hai con yêu thú phảng phất có được linh trí đồng dạng, ngay tại Bạch Vũ hướng về hắn hướng tập kích đi qua thời điểm, hai con yêu thú cực tốc hướng về hai bên hơi mở. Tại bọn họ hơi mở về sau, cái này hai con yêu thú trong nháy mắt lại hợp lại cùng nhau. Chỉ là bọn hắn cái này vút qua mở, trực tiếp tránh đi Bạch Vũ lực công kích. Sau đó bọn họ hợp lại cùng nhau thời điểm, lại là hướng về Bạch Vũ giáp công mà đến. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ vô cùng bị động. Bất quá Bạch Vũ có đánh giết thứ một con yêu thú kinh nghiệm, hiện tại liền xem như đối mặt hai con yêu thú, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ngay tại hai con yêu thú hướng về hắn tập kích tới thời điểm, hắn trực tiếp từ bỏ trong đó một con yêu thú, hướng về một cái khác yêu thú đánh qua. Hắn thương như như giống, cả người hắn dường như nhân thương hợp nhất đồng dạng, trực tiếp hướng về cái này một con yêu thú đâm tới. Oanh, cái này một con yêu thú trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh bay. Sau đó một đầu khác yêu thú hướng về Bạch Vũ phía sau lưng xông đi qua. Bạch Vũ bởi vì muốn đi đánh giết một đầu khác yêu thú, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Ngay tại cái này một con yêu thú hướng về hắn phía sau lưng tập kích đến thời điểm, hắn hậu bối trực tiếp tràn ngập một tầng hào quang màu vàng đất ở tại phía trên. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đánh ra bất động như núi tới. Cái này bất động như núi vốn là phòng ngự tính chiêu thức. Oanh, con yêu thú này trực tiếp nhất chảo đem Bạch Vũ đánh bay ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt thì có soạt soạt thanh âm truyền đến. Thì ở trên người hắn có soạt soạt thanh âm truyền đến trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt thì đình chỉ chính mình bất động như núi. Mà tại hắn nhận lấy trọng kích về sau, thân thể của hắn tại cái này bất động như núi phía dưới cũng không nhận được bao nhiêu tổn thất. Chỉ là cái kia cỗ chi lực muốn lan tràn ra, cho nên hắn lại là không thể không khiến đến cỗ này chi lực dừng lại. Làm thân thể của hắn khôi phục như thường thời điểm, cỗ này chi lực trong nháy mắt thì dừng lại. Không qua thân thể của hắn đồng dạng có một cỗ chi ý truyền đến, nhưng là bởi vì nhục thể của hắn giải trừ bất động như núi về sau, bản thân có cực mạnh dẻo dai, cho nên thân thể của hắn hoàn toàn có thể đem cái này một cỗ lực lượng cấp tiếp nhận xuống tới. Tuy nhiên đã nhận lấy lực lượng như vậy, nhưng là Bạch Vũ cũng không tốt đẹp gì. Hắn trực tiếp oa một tiếng thì phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thực lực của hắn bây giờ vốn cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Tuy nhiên hắn là nhân vật thiên tài, nhưng là bị một vị thần vương thất trọng cảnh yêu thú toàn lực nhất kích, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Bất quá Bạch Vũ đã sớm có tính kế, hắn rõ ràng chính là muốn mượn nhờ đối phương một kích này, mượn lực đả lực. Ngay tại đối phương một chảo này đem hắn đập sau khi ra ngoài, cả người hắn tựa như một cái khác yêu thú bay đi. Cơ hội tốt. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng ngưng tụ, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt này trực tiếp nhanh chóng biến lớn, làm thân thể của hắn biến đến ngàn trượng đại lúc nhỏ. Hắn trực tiếp một tiếng kinh hô, hư không bên trong phảng phất có được bạo nát thanh âm truyền đến đồng dạng. cái kia lại là bởi vì lực lượng của hắn quá cường hãn, làm đến vùng hư không này đều bóp méo đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ trên thân tràn ngập mấy loại thần tắc lực lượng, quang chi thần tắc vì hắn tăng trưởng tốc độ của hắn, ngũ hành thần tắc vì hắn tăng trưởng công kích sắc bén độ, lực lượng thần tắc vì hắn tăng trưởng công kích lực lượng. Bạch Vũ có thể nói cơ hồ là đạt đến hắn hiện tại có thể thực lực đỉnh phong cảnh giới. Cho nên hắn trực tiếp tăng tốc độ thì xuất hiện ở một đầu khác yêu thú bên cạnh. Tiếp lấy hắn ngũ hành thần thương thần lực quán chú, hung hăng nhất thương hướng về cái này một con yêu thú đập xuống. Tuy nhiên cái này một con yêu thú cực mạnh, nhưng là Bạch Vũ hiện tại mới lĩnh ngộ ngũ hành thương, là từ ngũ hành thần tắc tạo thành. Ngũ hành này thần tắc là cấu thành một cái thế giới cơ bản nhất thần tắc. Này độ mạnh có thể nghĩ, cho nên liền xem như một đầu thần vương thất trọng cảnh yêu thú, cũng căn bản không có biện pháp ngăn trở Bạch Vũ một kích này. Bạch Vũ chỉ là như thế nhẹ nhõm đánh ra đi. Cái này một con yêu thú, ngay tại thương của hắn mang phía dưới, một tiếng gào thét, lập tức ầm vang bạo toái. Làm cái này con yêu thú bạo toái về sau, Bạch Vũ phát hiện, cái này con yêu thú, vậy mà lại hóa thành một đóa trong suốt sáng long lanh hoa anh đào. Sau đó cái này một đóa vạn trượng hoa anh đào, cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt lại biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bay tới trước mặt hắn. Chẳng lẽ cái này hoa anh đào có tác dụng gì? Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, chỉ là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thân thể của hắn, trong nháy mắt thì lướt ngang ra ngoài. Làm thân thể của hắn lướt ngang đi ra trong nháy mắt, hắn nguyên lai vị trí, đột nhiên cũng là một bàn tay đập đi ra, mà tự nhiên là một đầu khác yêu thú hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Tuy nhiên đây là hai con yêu thú tại phối hợp lấy công kích Bạch Vũ, nhưng là cái này hai con yêu thú IQ xác thực có hạn, cái này liền khiến cho công kích của hắn chẳng những không có làm bị thương Bạch Vũ, còn làm đến Bạch Vũ tăng tốc độ, đem một cái khác yêu thú cấp đánh chết. Lúc này hư không bên trong thì chả chỉ còn lại có một con yêu thú. Cái này con yêu thú nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt có ngọn lửa tức giận đang tràn ngập. Sau đó thân thể to lớn của nó ở trong hư không một cái lắc lư, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó nó lại là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ vỗ ra. Bạch Vũ bắp thịt toàn thân ù ù, lực lượng thần tắc tràn ngập. Bất quá lúc này hắn cũng không có nhất trưởng hướng về yêu thú này đập trở về. Lúc này hắn tay cầm ngũ hành thần thương, trực tiếp nhất thương hướng về cái này con yêu thú tay cầm đâm tới. Tại lực lượng thần tắc gia trì phía dưới, Bạch Vũ một kích này tràn đầy một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Sau đó con yêu thú này tay cầm trực tiếp bị Bạch Vũ mở ra. Bạch Vũ đem ngũ hành thần thương một cái quấy, cái này con yêu thú tay cầm trong nháy mắt vỡ nát ra. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt là yêu thú, hắn không cần cùng đối phương có cái gì quân tử hiệp định. Mặc dù đối phương không dùng vũ khí, nhưng là không có nghĩa là hắn không dùng vũ khí. Hắn hiện tại còn không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Cho nên hắn phải dùng nhỏ nhất lực lượng đến đánh giết cái này hai con yêu thú. Vốn là hắn là có thể dùng ngũ hành quyền hoặc là ngũ hành thương đến trực tiếp đem đối phương miểu sát, nhưng là hắn sử dụng ngũ hành thần tắc hợp lại làm một. Đối với hắn tự thân linh lực, nhưng thật ra là có cực lớn tiêu hao. Cho nên để cho an toàn, hắn mới chuẩn bị dùng phổ thông công kích cùng con yêu thú này đối chiến. Yêu thú này IQ cũng không cao lắm, cho nên Bạch Vũ một, đối phương liền sẽ mắc lừa. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, Bạch Vũ cùng kịch chiến đại khái một phút thời gian bộ dáng. Còn yêu thú này trong nháy mắt liền bị hắn nhất thương vỡ ra, hóa thành một đóa hoa anh đào. Lúc này Bạch Vũ trên tay đã có 3 đóa hoa anh đào. Lập tức tiếp theo trong nháy mắt thì có tam yêu thú xuất hiện ở trong hư không. Cái này 3 con yêu thú gầm thét hướng Bạch Vũ xâm nhập mà đến. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.